Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, âm mưu học giả Hàn Phi. Vậy sẽ không quấy rầy tướng quốc đại nhân nghỉ ngơi, còn sót lại việc nhỏ liền giao cho không phải cùng Tử Phòng đến làm đi. Trương Lương đang muốn mở miệng, Hàn Phi đột nhiên đứng lên. Hướng Bạch Thuấn sâu sắc khom người chào, lại dài mà nói, Hàn Phi đột nhiên như vậy hành vi, để Trương Lương trực tiếp sững sờ ở một bên, lập tức liền muốn cháy nhà ra mặt chuột kết án. Tại sao đột nhiên muốn đem Bạch Thuấn đá ra đi? Trương Lương rất là không rõ, vụ án này vốn chính là hắn tổ phụ phụ trách, sau đó giao cho Bạch Thuấn, Hàn Phi chỉ là tự chủ nhúng tay. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Hàn Phi coi như phá vụ án này, ở Hàn Vương bên kia cũng chỉ sẽ nhận được nhỏ thưởng. Bạch Thuấn cùng Trương Khai Địa dù cho cái gì cũng không cần làm cũng có thể được đại thưởng, vì lẽ đó Hàn Phi làm như vậy đơn giản là không công hạ thấp Bạch Thuấn đối xử tốt với hắn cảm giác độ, tự thân lại không có thu được bất kỳ lợi ích, cũng không có tổn hại đến Bạch Thuấn cái gì lợi ích. Được thôi, ta đi ngủ mơ cái giấc mơ. Hôm nay còn đáp ứng cùng ngươi muội muội du lịch, vụ án liền giao cho các ngươi. Hàn Phi tâm tư Bạch Thuấn hơi thêm suy tư liền minh bạch, nhẹ nhàng nở nụ cười đối với hai người nói, đa tạ tướng quốc đại nhân tác thành. Hàn Phi ngẩng đầu thấy Bạch Thuấn không có một tia sinh khí biểu hiện, có chút nghi hoặc, nhưng không có nói ra. Hắn mục đích đã đạt đến. Hàn Phi chắp tay cáo biệt, đối với Trương Lương gật đầu, đi ra phòng cửa, Tử Phòng xin cáo lui. Trương Lương cũng đứng dậy hướng Bạch Thuấn cúi đầu, đuổi tới Hàn Phi bước chân, nhìn hai người rời đi. Bạch Thuấn đùa bỡn chén trà trong tay, rất là thảnh thơi hờ hững. Đối với Hàn Phi là dạng gì người, Bạch Thuấn khả năng so với hắn chính mình cũng hiểu biết hắn. Tuân huống từ Bạch Thuấn, nhân tính vốn không, quan điểm bên trong nghĩa rộng ra, nhân tính có ác, quan điểm, ý tứ chính là nhân tính có thiện, cũng có ác, nhưng tuân huống chủ yếu là cường điệu nhân tính có ác phương diện. Cần dùng lễ nhạc đi tới trừ nhân tính chi ác. Mà Hàn Phi cùng Thương Ưởng Tượng Đồng cho rằng là nhân tính vốn ác, không nói biệt, liền một câu nghiêm gia không hung hãn bát, mà từ mẫu có phá gia chi tử, chính là hoa hạ mấy ngàn năm văn minh, tiểu hài tử luôn là chạy không thoát bị phụ mẫu gậy gộc giáo dục nguyên nhân. Hàn Phi theo thói quen mọi chuyện đều nghĩ tới kém cỏi nhất tình huống, sau đó sẽ được phòng bị. Bất luận là hắn phương pháp, vẫn là hắn làm việc, nhìn như là không có sơ hở nào, nhưng cũng sẽ làm hắn bỏ qua rất nhiều thứ. Hàn huynh, ngươi không cho tướng quốc đại nhân tiếp tục nhúng tay rốt cuộc là tại sao? Rời đi Bạch Thuấn, phủ đệ, đi tới một chỗ ít người địa phương, Trương Lương rốt cục không nhịn được mở miệng. Ngươi còn nhớ cho hắn là như thế nào đem hai vị vương thúc đưa phòng giam? Hàn Phi tiến lên, bước chân dừng lại, hỏi, Tần Pháp, vâng, phụ vương cho phép hắn dùng Tần Pháp thẩm tra xử lý án này. Như vậy, nếu thật là Cơ Vô Dạ lấy đi cái kia 10 vạn lượng quân hưởng, theo Tần Pháp, Cơ Vô Dạ sẽ như thế nào? Hàn Phi quay đầu, một mặt nghiêm túc, nhìn về phía Trương Lương, hỏi. Tần Pháp hình không tránh đại phu, Cơ Vô Dạ cũng nên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng Tử Phòng suy đoán, cuối cùng nên hay là tướng quốc đại nhân thắng lợi. Trương Lương sờ lên cằm suy nghĩ một hồi, trả lời, Tử Phòng nói không sai. Có Tần Quốc làm hậu thuẫn, toàn bộ Hàn Quốc cũng là điều chắc chắn. Huống chi chỉ là Cơ Vô Dạ. Hàn Phi gật đầu, sau đó nói, như vậy. Cơ Vô Dạ đánh mất binh quyền, sẽ tới trong tay ai đây? Trương Lương nghe được câu này cả kinh. Hàn Vương chắc có lẽ không đem binh quyền giao cho tướng quốc đại nhân chứ. Coi như không giao cho hắn, mới nắm giữ binh quyền người cũng có thể là người khác. Bất kể như thế nào, kết cục này đều là Hàn Quốc không thể thừa nhận lên. Chính như Bạch Thuấn từng nói, Hàn Phi suy nghĩ vấn đề yêu thích đem tất cả hướng về bết bát nhất phương hướng nghĩ. Do đó đạt được một cái không có sơ hở nào phương pháp. Tuy nhiên hiện tại Tân Quốc cùng Hàn Quốc lại như một cái cầm thần binh lợi khí kiếm thuật cao thủ cùng một cái cầm dao găm hài đồng. Nhưng nếu như đứa bé này liền hiếm có dao găm cũng vứt, vậy thì thật sự là không có chút sinh cơ có thể nói. Ngoặc kép, vì lẽ đó, chúng ta là ở cứu cơ vô giả. Trương Lương ra kết luận về sau, có chút cười khổ nói, cơ vô giả vẫn như cũ muốn ngoại trừ, nhưng nhất định phải ở trong tay chúng ta bị ngoại trừ. Hàn Phi thở dài, gật gù nói, kỳ thực nếu là Bạch Thuấn cùng cơ vô dạ chỉ là phổ thông triều đình tranh đấu, Hàn Phi ngược lại là tình nguyện sống chết mặc bây, đục nước béo cò, ngồi thu ngư ông chi lợi. Thế nhưng Bạch Thuấn cùng cơ vô dạ thực lực chênh lệch quá lớn. Một lòng Bạch Thuấn ra tay, căn bản sẽ không cho hắn đục nước béo cò thời cơ. Tốt chiều, cơ vô dạ không thể ném mất quân quyền, bằng không liền có khả năng sẽ bị Bạch Thuấn cầm quyền. Đây là Hàn Phi xấu nhất suy nghĩ, nhưng hắn lại không biết Bạch Thuấn cũng lười hiện tại đi đối phó cơ vô dạ, càng đối với cơ vô dạ trong tay quân quyền không có hứng thú. Có quân quyền không có nghĩa là Bạch Thuấn có thể trực tiếp hiệu triệu Hàn Quốc binh sĩ phản công quốc gia mình, cái kia không hiện thực. Trái lại, bởi vì cơ vô dạ rơi đài, Bạch Thuấn thì tiếp đến ở Hàn Quốc phổ biến tần pháp là có thể lan tràn đến trong quân, ngược lại sẽ để Hàn quân thực lực tăng dài không ít. Cùng với như vậy, chẳng bằng để Hàn Quốc quân đội tiếp tục cho cơ vô dạ cùng Bạch Diệc Phi thống lĩnh, có cả hai cái quân sự quỷ tài, Hàn Quốc lại quá 10.000 năm cũng đánh không lại Tần Quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.